Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, thứ 108 chương Đoan Mộc Tuyết rốt cuộc biết bao nhiêu chân tướng. Bên trong gian phòng, khàn khàn hí thanh, khóc tiếng la, bên tai không dứt, Đoan Mộc Vân, ta thật hận ngươi, vì sự tình gì hồi biến thành như vậy, vì sao, Tử Yên khàn khàn khóc. Phủ phục ở Đoan Mộc Vân trong lòng, tuyệt vọng khóc, Yên Nhi, Đoan Mộc Vân ôm thật chặt Tử Yên thân thể vào ngực. Khàn khàn thanh âm nói ra hắn đau đớn cùng bất đắc dĩ. Toàn thân bao phủ một mặt bi thương khí tức Yên Nhi. Không nên hận ta, không nên oán ta chỉ nhớ ngươi và Tuyết Nhi có thể ở lại bên cạnh ta được không? Đoan Mộc Vân khàn khàn thanh âm bi thương gọi. Hắn kiếp này nguyện vọng lớn nhất liền là hy vọng hắn tối quý trọng hai người có thể ở lại bên cạnh. Hắn, Đoan Mộc Vân, Tử Yên nghe nói. Ngước mắt cặp kia mang theo hận ý con ngươi nhìn Đoan Mộc Vân. Khóe miệng phiếm nhẹ nhẹ cười lạnh. Đoan Mộc Vân, ta không hận ngươi, bất oán ngươi, ta thế nào không hận, thế nào bất oán, ngươi nói cho ta biết, ngươi tiêu hủy ta tất cả. Chẳng lẽ còn muốn ta đi cảm tạ quá khứ 10 năm đối với ta chiếu cố sao? Ngươi tàn nhẫn huyết tẩy Tiết Gia Bảo, ta chí thân tới người yêu, lại muốn thu nuôi ta, nhượng ta từng yêu ngươi như vậy, yêu ngươi như vậy, yêu mất đi mình, cam tâm tình nguyện bị ngươi lợi dụng, bởi vì ta yêu ngươi. Thế nhưng bây giờ ta như thế hận ngươi, nhượng ta thống khổ như thế, ta thà rằng lúc trước ngươi cũng tự tay giết chết ta. Cũng chưa có ta hôm nay thống khổ không chịu nổi. Cũng chưa có hôm nay tất cả. Vì sao ngươi không cho ta ngày đó chết ở phế tích trong? Tại sao muốn mang ta trở về? Vì sao? Tử Yên tuyệt vọng bất lực kêu to. Thế giới của nàng ở một chút phá vỡ Yên Nhi. Thế nhưng ta cứu ngươi trở về. Chúng ta cùng nhau sinh sống 10 năm. Này thì không cách nào thay đổi sự thực. Đoan Mộc Vân hai tay chăm chú kiềm chế ở Tử Yên. Kích động kêu, rất nhiều thời kỳ đô thì không cách nào thay đổi, ha ha. Tử Yên tuyệt vọng kêu. Khóc, đen nhánh con ngươi sưng đỏ nhìn Đoan Mộc Vân. Kia 10 năm đã từng là đáy lòng ta đẹp nhất mộng. Bây giờ lại là của ta ác mộng, bởi vì ta thật hận 10 năm này, càng thêm hận ngươi. Đoan Mộc Vân, ta cầu ngươi đem một huyết của ta còn cho ta. Còn cho ta, thê lương khàn khàn thanh âm nói ra kia phân không cam lòng tuyệt vọng. Tử Yên suy. Yếu nắm tay một chút chút đánh Đoan Mộc Vân. Đau lòng vô pháp hô hấp. Yên Nhi, Tuyết Nhi là của chúng ta. Là của chúng ta, Đoan Mộc Vân nhìn Tử Yên. Khàn khàn thanh âm bất đắc dĩ nói. Cặp kia bỡn cợt phượng con ngươi đều là bi ai thần sắc. Bất Mộ Tuyết và ngươi không có một tia quan hệ huyết thống. Mộ Tuyết cho tới bây giờ cũng không phải là ngươi. Đoan Mộc Vân, Tử Yên khàn khàn thanh âm than. Khóc kêu, Mộ Tuyết không phải của hắn. Không phải, vĩnh viễn cũng không phải. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cho Mộ Tuyết tạo thành như ta vậy bi kịch sao? Đoan Mộc Vân nhĩ hảo ngoan tâm. Vì sao liền không thể bỏ qua Mộ Tuyết? Vì sao? Một huyết của ta, đem một huyết của ta còn cho ta. Tử Yên bi thương muốn chết kêu to. Kia là một huyết của nàng. Hồi tưởng một huyết nói với nàng. Lòng của nàng thực sự đau đều phải chết rất bình thường. Yên Nhi, mặc kệ ngươi thành không thừa nhận. Tuyết Nhi vĩnh viễn đô là hai người chúng ta. 8 tháng 15, chính là chúng ta thành thân ngày. Ta nhớ ngươi không hy vọng đời này kiếp này đô không thấy được Tuyết Nhi. Đoan Mộc Vân ôn nhu đem Tử Yên đặt ở giường trên. Đứng dậy liền rời đi. Tim của hắn đau phá thành mảnh nhỏ. Tử Yên một câu câu. Như một phen băng nhận hung hăng khoét tim của hắn. Đoan Mộc Vân thật sâu nhìn kỹ Tử Yên bi thương khuôn mặt. Ngón tay thon dài ở nàng vân bình thường mái tóc thượng chậm rãi lướt qua. Trong lòng một trận đau đớn. Yên Nhi, người chớ có trách ta. Đoan Mộc Vân xoay người lúc. Kia thâm thúy đau xót thần sắc cơ hồ có thể đem người chết chìm ở bi thương trong. Ta chỉ giống như này, ngươi mới bất sẽ rời đi ta, ta mới có thể đem ngươi vĩnh viễn lưu lại, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, ta có nhiều sợ hãi, bị người khác ruồng bỏ, mặc dù khắp thiên hạ người đô ruồng bỏ ta. ta cũng không thể nhượng ngươi ly khai ta. Ta tình nguyện lừa gạt ngươi, thậm chí kia Tuyết Nhi uy hiếp ngươi, ta cũng sẽ không nhượng ngươi đi. Bất, ta thà rằng chúng ta kiếp này không muốn gặp lại. Ta thà rằng ta sớm đã chết ở ngươi dính đầy huyết tinh trong tay. Ta bất muốn gả cho ngươi. Không muốn, Tử Yên nằm ở trên giường, cực kỳ bi thương kêu. Tâm đã sớm chết, vì sao chết đi tâm còn muốn như thế đau đâu. Ly ca ca xin lỗi. Xin lỗi, Tử Yên tuyệt vọng thanh âm ấp úng kêu. Là nàng liên lụy hắn. Tựa hồ này tất cả đều là của nàng lỗi. Đều là nàng. Đoan Mộc Vân nghe nói, rời đi bước tiến cứng đờ ở nơi đó, bỡn cợt phượng con ngươi chợt lóe, xoay người rời khỏi phòng, chỉ là ở đóng cửa phòng kia một chốc kia, nước mắt theo kia tuấn giật hai má rơi xuống. Yên Nhi, nếu như chưa từng gặp phải, có hay không cũng chưa có hôm nay loại này cục diện. Nếu như chưa từng động tình, có hay không cũng chưa có đau lòng, nếu như chưa từng chờ. Có hay không cũng chưa có tương tư, thế nhưng ngươi có thể từng muốn quá, nếu lúc trước ở Tuyết Phế Tích trong, không nhìn tới ngươi, không nhìn tới ngươi cặp kia trong suốt mắt nhìn ta, giữa ta viên này tội ác tâm linh, có hay không chúng ta liền sẽ ở một khắc kia lỡ đâu. Nếu như ta chưa từng xuất hiện, ngươi là phủ liền có thể so với so đo an nhàn vượt qua cả đời. Nếu như ta chưa từng lợi dụng ngươi đi sở ly ca chỗ đó, có hay không ngươi còn có thể vẫn như cũ như vậy yêu ta? Như từng vậy, ở ta này băng lãnh thế giới, mang đến một tia quang mang. Thế nhưng nhân sinh chưa từng có nếu như chưa từng gặp được ngươi, ta có lẽ như cũ là cái kia cái xác không hồn Đoan Mộc Vân. Thế nhưng gặp ngươi, thay đổi thế giới của ta, ở ta hắc ám băng lãnh thế giới rót vào một tia dương quang. Muốn cho ta thế nào đi buông tha? Cho dù nhân sinh nếu như một lần nữa đã tới, có lẽ ta còn hội làm như vậy, bởi vì ta không muốn chính mình cô độc chết đi, ta nghĩ có người cùng ta, lại có ai biết lãnh ngạnh như hắn, tâm là như thế yếu đuối đâu, nếu như chưa từng có, cũng sẽ không sợ hãi mất đi, đã có, liền sẽ cố gắng đi tranh thủ, không cho nàng mất đi, bây giờ hắn vẫn còn dư lại cái gì đâu. Hắn còn có Tuyết Nhi, còn có Tuyết Nhi đâu? Hắn còn có Tuyết Nhi, Tuyết Nhi bất sẽ rời đi hắn, nhưng là muốn tới Tử Yên, tim của hắn liền sợ hãi bất an. Tuyết Nhi đã sớm biết tất cả, là hắn bất ngờ, chỉ là rốt cuộc Tuyết Nhi biết bao nhiêu đâu. Hắn đã mất đi Yên Nhi yêu, hắn không muốn ở mất đi hắn duy nhất Tuyết Nhi. Tuyết Nhi mặc dù không phải hắn thân sinh đứa nhỏ, thế nhưng hắn lại thật tình che chở đối đãi. Kia phân cha và con gái tình, là bất luận kẻ nào cũng không thể khinh nhờn, mặc dù từng hắn cứu Tuyết Nhi ý nghĩ rất ích kỷ. Thế nhưng hắn hôm nay không muốn mất đi Tuyết Nhi. Đoan Mộc Vân giơ chân lên bộ, tượng Đoan Mộc Tuyết gian phòng đi đến, bóng đêm vô biên, quần áo màu tím cẩm bào Đoan Mộc Vân, gấp cước bộ đi ở trong màn đêm, tay áo phiêu quyết. Tóc đen quấn quanh, tựa hồ nói ra hắn bất an. Đoan Mộc Vân đi tới Tuyết Hiên, thân thủ sẽ phải đẩy cửa phòng ra, lại ở một khắc kia đình chỉ. Không biết vì sao, Đoan Mộc Vân tay cứng đờ ở giữa không trung, bỗng nhiên giữa, nhìn thấy Tuyết Nhi, hắn phải như thế nào nói? Tuyết Nhi muốn hỏi hắn quan với mình tất cả, hắn phải như thế nào trả lời? Bởi vì hắn thực sự bất muốn thương tổn Tuyết Nhi. Đoan Mộc Tuyết là trong lòng hắn mềm mại nhất địa phương, là tối không thể đụng chạm, bởi vì đó là hắn tối quý trọng kia phân cha và con gái tình ý. Phần này tình nghĩa là độc nhất vô nhị, chỉ nhằm vào Đoan Mộc Tuyết. Đi xuống, ta muốn nghỉ ngơi. Đoan Mộc Tuyết mặc nho y ngồi ở chỗ kia, nhìn nha hoàn nói, là nha hoàn cung kính đáp trả, đẩy cửa ra. Đoan Mộc Vân thân ảnh vừa truyền, bí ẩn ở trong bóng tối, nhìn nha hoàn rời đi bóng lưng. Đoan Mộc Tuyết bên trong gian phòng ngọn nến thật lâu không có dập tắt. Đoan Mộc Vân đi tới cửa, thân thủ muốn bí quyết, bỗng nhiên cửa phòng mở ra. Phụ thân, Đoan Mộc Tuyết kinh ngạc nhìn Đoan Mộc Vân xuất hiện ở trước cửa. Đoan Mộc Vân có một khắc ngơ ngẩn, lập tức rất nhanh liễm đi xấu hổ. Nhìn lúc này Đoan Mộc Tuyết cũng không có phát hiện hắn đứng ở cửa rất lâu, mà là muốn đi ra ngoài. Tuyết Nhi muốn đi nơi nào? Đoan Mộc Vân thanh âm ôn nhu nói. Bỡn cợt phượng con ngươi cưng chiều nhìn Đoan Mộc Tuyết. Ân, Tuyết Nhi mát mẻ, Đoan Mộc Tuyết thanh thúy thanh âm thoáng qua một mặt xấu hổ. Nàng ngủ không được, chỉ là một người nghĩ tĩnh tĩnh, cho nên mới sớm đuổi rồi nha hoàn. Muốn ngồi ở sân trong một người tĩnh tĩnh, Tuyết Nhi rất nóng sao? Đoan Mộc Vân nhìn Đoan Mộc Tuyết nói. Tuyết Nhi quá nóng, liền hội tan rớt. Đoan Mộc Tuyết đẹp đẽ nhìn Đoan Mộc Vân nói. Ha ha, Đoan Mộc Vân nguyên bản vẻ lo lắng tâm tình trở thành hư không? Bỡn cợt phượng con ngươi thật sâu nhìn Đoan Mộc Tuyết liếc mắt một cái. Sau đó hai người đi ra gian phòng, đi tới sân trong, Đoan Mộc Vân ôm Đoan Mộc Tuyết, thân ảnh vừa chuyển, phi thân nhảy đến trên cây, ngồi ở chi kiền trên, trong lòng ôm thật chặt Đoan Mộc Tuyết. Đúng nha, Tuyết Nhi chỉ có ở tuyết sơn lạnh như thế địa phương mới sẽ không tan, Đoan Mộc Vân khàn khàn ngữ. Khí, ý vị thâm trường nói. Ân, bởi vì tuyết sơn có phụ thân bảo hộ Tuyết Nhi, cho nên Tuyết Nhi nhất định bất sẽ rời đi phụ thân, Đoan Mộc Tuyết thanh thúy thanh âm làm nũng. Nói, hai tay chăm chú ôm Đoan Mộc Vân cánh tay. Có phụ thân tốt nhất, Đoan Mộc Tuyết thanh thúy thanh âm mang theo sán lạn tiểu ý nói. Tựa hồ trong lòng ẩn ẩn biết cái gì. Điều này làm cho Đoan Mộc Vân càng thêm đau lòng. Đoan Mộc Tuyết bỡn cợt phượng con ngươi nhìn Đoan Mộc Tuyết cặp kia sán lạn con ngươi. Trong lòng phiếm nồng đậm cay đắng. Trong lòng tựa hồ lại thiên ngôn vạn ngữ. Tuyết Nhi, ngươi không có nói muốn hỏi ta chăng? Đoan Mộc Vân bỡn cợt phượng con ngươi thật sâu nhìn kỹ Đoan Mộc Tuyết. Một khắc kia tim của hắn dị thường khẩn trương, dị thường cay đắng. Hắn mong mỏi, nhưng lại sợ hãi mất đi này tất cả. Thế nhưng hắn biết, đã Tuyết Nhi có hoài nghi, lấy Tuyết Nhi tính tình, chưa chắc sẽ đơn giản như vậy quá khứ. Và Tuyết Nhi cuộc sống mấy năm nay, mặc dù sau năm tuổi Tuyết Nhi, rất nhiều chuyện nhìn so với ai khác đô rõ ràng, cho nên còn không bằng hắn trực tiếp nói cho Tuyết Nhi tới tương đối khá. Như vậy hắn có lẽ có thể cân nhắc đi nói. Vì Tuyết Nhi thương tổn giảm thiểu đến chỗ thấp nhất, phụ thân, Tuyết Nhi, Đoan Mộc Tuyết sán lạn mâu quang chợt lóe. Ngữ khí thoáng tạm dừng ở nơi đó. Một khắc kia, Đoan Mộc Vân tâm cơ hồ đều phải nhảy ra ngoài bình thường. Bỡn cợt phượng con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tuyết nhìn. Hết chương.